Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 501, không còn giấu giếm. 50 dặm, với tốc độ của thần hành phù, một chuyến đi cũng không tốn quá nhiều thời gian, đáng để mạo hiểm đánh cược một phen. Lý duy nhất đem đạo hộ mệnh linh phù cuối cùng mà ẩn quân ban tặng dán lên người, lại lấy ra vạn lý thần hành phù ẩn giấu tại tụ bào, để đề phòng biến cố bất ngờ. Ngoại giới hung hiểm khôn lường, há phải là võ tu đạo trùng cảnh có thể chống lại. Nhưng nào ai hay biết, liệu còn có đóa trường sinh hoa kế tiếp xuất thế hay chăng, thứ có thể nắm chắc chỉ có cơ duyên trước mắt. Đã đến lúc phải tranh, thì nhất định phải tranh. Đợi cho cuồng phong bên ngoài lược vi bình tức, Lý duy nhất thu lại từ hồng hồ lô, khoác lên mình tấm thiên tự khí đạo bào, xuyên qua quang xa trận pháp trên phượng thạch đảo, phá không mà ra. Hành động này của hắn đã kinh động vô số võ tu trên đảo. Tu hành vốn là con đường nghịch thiên, ngay cả bậc đại thiên kiêu như Lý duy nhất cũng phải liều mạng đánh cược một lần. Một phen này, hắn buộc phải liều mạng, chỉ có như thế, phong phủ long trùng mới có thể phá cảnh trường sinh. Trường sinh, lão tử cũng muốn tranh một phen, bị hành động của Lý duy nhất kích thích, trên phượng thạch đảo lập tức có hơn trăm đạo thân ảnh lao ra. Bọn họ không cam lòng chỉ hấp thu khí tức của lục trảo tiên long, mà muốn tìm kiếm cơ duyên nghịch thiên cải mệnh. Bọn họ đều biết rõ, dưới chân mỗi một vị cự đầu trường sinh cảnh, đều là bạch cốt của hàng trăm hàng ngàn kẻ thất bại. Nhưng chính vì không cam lòng cả đời tầm thường vô vi, hoặc là vẫn lạc tại đây, hoặc là tranh đoạt một con đường sống khác. Phù quang của thần hành phù lóe lên trước ngực Lý duy nhất, thân hình cấp tốc lao về hướng chính tây. Kình đào ngập trời trong hải vực đã không còn, thay vào đó là từng đạo vết dạn khổng lồ, 9 cây tỏa long trụ phong tỏa vùng biển 300 dặm này, mực nước đang nhanh chóng hạ xuống, tựa như muốn hóa thành biển cạn. Thân ảnh trên mặt biển vượt xa dự liệu của Lý duy nhất. Hắn đã đánh giá thấp sức nặng của hai chữ trường sinh trong lòng những người tu hành khác. Không phải ai cũng có thể thu hoạch được trường sinh đan, không phải ai sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, phá cảnh nào có dễ dàng như vậy. Yêu thuật, độ ách quan, đạo cung, cường giả tứ phương đều muốn thiên tư tiến thêm một bước, trở thành nhân thượng nhân. Dị hương của trường sinh hoa lan tỏa khắp mặt biển, trong tầm mắt Lý duy nhất, ảo ảnh long thành nguy nga đổ nát một lần nữa hiện ra, tọa lạc bên cạnh một thác nước rộng trăm trượng. Tam thải quang hoa của trường sinh hoa, chính là từ trong ảo cảnh đó truyền ra. Lại là long thành ảo cảnh, tại sao trường sinh hoa luôn cùng nó đồng sinh? Mấy tháng trôi qua, những lúc long thành ảo cảnh xuất hiện, phải chăng cũng đã từng sinh ra trường sinh hoa? Lý duy nhất là võ tu tiếp cận long thành thần cảnh gần nhất, nhưng cũng không phải là người duy nhất. Từ mấy phương hướng khác, đều có thân ảnh xuất hiện. Bọn họ thi triển độn pháp đạo thuật cấp bậc đại thuật, dùng tốc độ không hề thua kém thần hành phù, cấp tốc lao tới. Là lăng tiêu sinh cảnh Lý duy nhất, hắn quá nhanh, chúng ta tất chậm hơn hắn một bước. Bắn hắn, cùng nhau xuất thủ, ngăn hắn lại. Tại các thế lực lớn, Lý duy nhất đã là uy danh hiển hách, cho nên chỉ thoáng nhìn liền bị nhận ra. Không còn cách nào khác, chiến tích của hắn thực sự quá mức kinh người. Đây chính là nhân vật đã từng giao thủ với hai vị chân truyền của đạo cung, hơn nữa còn toàn thân thoái lui. Hiện tại, phản ứng đầu tiên của mọi người khi gặp phải hắn, không một ai muốn cùng hắn đơn đả độc đấu, đều chuẩn bị liên thủ ứng đối. Tựa như các thế lực khi đối mặt với sinh vô luyến và tử vô yếm. Sự tôn trọng cùng kính ý lớn nhất dành cho cường giả, chính là liên hợp tất cả lực lượng có thể liên hợp, đem hắn vây giết. Vút, vút, ba mũi trường tiễn cùng hai kiện pháp khí, vượt qua mấy dặm, từ các phương vị khác nhau công kích về phía Lý duy nhất. Mỗi một mũi tên đều là do thiên tự khí cùng uy lực cực đại bắn ra. Lý duy nhất không thể xem nhẹ, lập tức thi triển thanh hư phi thiền bộ, thân hình biến ảo, liên tục né tránh. Từng đạo tiếng nổ vang lên bên cạnh, trường tiễn cùng pháp khí đánh cho ảo cảnh vỡ nát. Bị trì hoãn như vậy, hai đạo thân ảnh đã vượt trước Lý duy nhất một bước, tiếp cận trường sinh hoa. Trên người bọn họ mặc pháp khí đạo bào của độ ách quan, là hai vị thủ tịch cường giả tầng thứ 9. Một người lao đến hái hoa, một người hai tay giơ cao chiến kiếm qua đỉnh đầu, pháp khí hóa thành một dòng trường hà cuồn cuộn. Chiến kiếm trong tay diễn hóa ra hơn 1000 đạo kiếm hình kinh văn, đột nhiên chém về phía Hồng Lăng đang đánh tới của Lý Duy Nhất ở cách đó 2 dặm. Một kiếm chém ra, xuất hiện cảnh tượng thiên kiếm tề phi tựa chiều dâng. Oanh, Hồng Lăng đánh bay tất cả kiếm hình kinh văn và chạm với chiến kiếm trong tay hắn. Vị thủ tịch của Độ Ách Quan này chỉ cảm thấy Hồng Lăng nhẹ tựa khinh sa mà nặng như Thái Sơn, nện thẳng vào người, thân thể bạo lui, hai tay đau nhức như muốn nứt toác. Hắn giống lớn, ngăn không được, hắn tới rồi. Khoảng cách 2 dặm, Lý Duy Nhất trong khoảnh khắc vượt qua, từ trên đỉnh đầu của vị thủ tịch Độ Ách Quan cầm kiếm lướt qua, một ngón tay cách không điểm về phía võ tu đang hái hoa. Là từ hàng khai quang, chỉ kình cô đọng, quang mang bay ra mang theo tiếng xé gió gào thét. Vị thủ tịch Độ Ách Quan kia chỉ còn cách Trường Sinh Hoa một bước, thống khổ vạn phần, không dám ngạnh kháng chỉ kình của Lý Duy Nhất, đành phải tạm thời từ bỏ việc hái hoa, nghiêng người phi thân né tránh. Giao, chỉ kình xuyên thấu ảo cảnh, oanh kích lên mặt biển phía dưới, làm bắn lên sóng lớn ngập trời. Lý Duy Nhất vận khởi Hồng Lăng, cuốn lấy Trường Sinh Hoa. Trong làn nước, một cột quang mang màu xanh to bằng thùng nước bắn tới, ẩn chứa lực lượng cường đại bá đạo. Cái đầu khổng lồ của Tam Nhãn Ly Giao trồi lên trên mặt nước cách đó 100 trượng, cột sáng chính là từ con mắt thứ 3 của nó bắn ra. Nó là cường giả đứng thứ 2 dưới chướng Minh Giao Vương Tử, đã thức tỉnh huyết mạch cổ tiên cự thú của tổ tiên, con mắt thứ 3 nơi mi tâm chính là thiên phú đạo thuật của nó. Tại Hải Thị Nguyệt Long Đảo, nó đã từng cùng Bạch Dạ Kình tấn công Lý Duy Nhất và Nghiêu Âm. Lý Duy Nhất một tay điều khiển Hồng Lăng hái hoa, một tay đánh ra một đạo vạn tự Phật ấn, ngạnh kháng cột sáng to bằng thùng nước kia, thân hình bị cỗ lực lượng xung kích đó chấn cho cấp tốc lui về phía sau. Hai vị thủ tịch của Độ Ách Quan thấy cơ hội ngàn năm có một, từ tả hữu hai bên cùng lúc công tới. Bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, một kiếm đâm thẳng vào ngực Lý Duy Nhất, một người thi triển cầm nã thủ đoạt lấy Hồng Lăng đang quấn quanh Trường Sinh Hoa. Ba mặt thụ địch, địch thủ đều là tuyệt đỉnh cao nhân. Lý Duy Nhất lâm nguy bất biến, chân đạp Hoàng Long thăng thiên bộ, dùng Hồng Lăng kéo theo Trường Sinh Hoa phóng thẳng lên trời cao, thuận thế hóa giải thế công của Tam Nhãn Ly Giao cùng một kiếm đâm vào ngực. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn từ trên cao lao xuống, đánh ra Tử Tiêu Lôi Ấn. Lôi điện triệt để bao trùm phiến hải vực phía dưới, hơn vạn đạo kinh văn lôi ấn oanh kích lên mặt biển. Hai vị thủ tịch của Độ Ách Quan đột nhiên biến sắc, vội chống đỡ pháp khí ngăn cản, nhưng vẫn bị Tử Tiêu Lôi Ấn đánh cho pháp khí nổ tung. Hai người thân bị trọng thương, đành từ bỏ Trường Sinh Hoa, lập tức độn tẩu về phía xa. Tam Nhãn Ly Giao phun ra một cây phong lôi kỳ 2 màu xanh đen, ngăn lại đại bộ phận uy lực của Tử Tiêu Lôi Ấn, cất tiếng quát to, chia cho ta một cánh hoa, bản tọa sẽ để ngươi rời đi. Bằng không, đợi những kẻ khác tới, đóa hoa này về tay ai còn chưa biết được đâu. Lý Duy Nhất không nói một lời, trên người hiện ra tam sắc quang diễm niệm lực chiến giáp, lao thẳng vào Hải Dương Lôi Điện, nội tu võ đạo, ngoại tu niệm lực. Võ niệm kết hợp, một trường đánh bay thân thể khổng lồ của Tam Nhãn Ly Giao. Chanh, Hoàng Long kiếm từ trong phong phủ bay ra, rơi vào tay hắn, chém ra một đạo kiếm khí trường hà. Phốc suy, dưới lớp lân giáp của Tam Nhãn Ly Giao phun ra một đoàn huyết vụ, bị một kiếm này làm cho trọng thương, trong miệng phát ra tiếng gào thảm kinh thiên động địa. Lực phòng ngự của lân phiến trên người nó cực mạnh, che kín kinh văn, chỉ bằng vào kiếm khí không cách nào phá vỡ. Đây cũng là nguyên nhân nó bức thiết muốn tu luyện Trường Sinh Thể, lân giáp dù có cứng rắn đến đâu, nội phủ lại không chịu nổi chấn kinh. Yêu thú coi trọng việc tu luyện nhục thân hơn xa võ tu nhân loại. Lý Duy Nhất rất muốn chém giết Tam Nhãn Ly Giao, chỉ có giết chết nó mới có thể khiến những võ tu sau này muốn đối phó hắn và Nghiêu Âm phải suy nghĩ kỹ càng, tự lường hậu quả. Kẻ xuất thủ nếu không phải trả giá, tất sẽ càng thêm càn rỡ. Giao, một đạo đao quang sáng chói từ trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất bổ xuống, đao thế đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Đối phương xuất đao vô cùng quyết đoán, pháp khí chiến đao uy lực cực đại, phân cắt ảo cảnh, chấn động ra khí kình lốc xoáy. Lý Duy Nhất đã sớm phát hiện, vung kiếm nghênh đón. Trong tiếng kiếm có long ngâm vang vọng, truyền xa hơn 10 dặm, thanh âm bén nhọn đến mức có thể đâm thủng màng nhĩ của một vài võ tu. Kẻ đánh lén hắn chính là Dạ Thương của Tông Thánh Học Hài. Thân ảnh Dạ Thương từ trong trạng thái ẩn thân hiện ra, ánh mắt tràn ngập sát ý, đao kiếm giao phong, hắn bị đánh bay về phía sau, hổ khẩu nứt toác, máu tươi chảy ròng, trong lòng kinh hãi không thôi, bị một kiếm cương mãnh của Lý Duy Nhất làm cho kinh sợ. Dạ Thương rất nhanh nhìn ra manh mối, đối phương đã thi triển thủ đoạn võ niệm kết hợp, chỉ bằng vào võ đạo không thể nào mạnh đến như vậy, hắn kinh sợ nói, ngươi chính là Liễu Phượng Thủ. Tam sắc quang diễm niệm lực chiến giáp trên người Lý Duy Nhất đã bại lộ khí tức niệm lực của hắn, nhưng hắn không hề để tâm, sau khi đem trường sinh hoa thu vào phong phủ, liền chuẩn bị lập tức rời đi. Càng ngày càng nhiều cường giả đang chạy tới Long Thanh Thần Cảnh, không đi, tất sẽ lâm vào vòng vây công. Dạ Thương kêu gọi Tam Nhãn Ly Giao, ta và ngươi đều không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu liên thủ hợp kích, nhất định có thể thắng hắn. Xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, đánh chết Lý Duy Nhất, hồi báo vô cùng phong phú. Cho dù liên thủ với Tam Nhãn Ly Giao, Dạ Thương cũng không có lòng tin giết chết Lý Duy Nhất, nhưng ba vị cao thủ khác của Tông Thánh Học Hải đã trên đường tới đây. Chỉ cần kéo dài đến khi bọn họ đuổi tới, cho dù Lý Duy Nhất có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng phải vẫn lạc tại nơi này. Ầm ầm, Lý Duy Nhất lâm vào vòng vây, một tay cầm kiếm, một tay cầm lăng, cùng với Tam Nhãn Ly Giao lực lớn vô cùng và Dạ Thương tốc độ cực nhanh, đại chiến một trận. Phong Lôi Kỳ cùng Tử Tiêu Lôi Ấn đối oanh, Hoàng Long kiếm cùng chiến đao giao tranh. Lý Duy Nhất không phải không muốn đi, mà là xung quanh chiến trường đã tụ tập 6-7 vị nhân vật đỉnh tiêm, có người là đỉnh phong tầng thứ 9, cũng có người là thủ tịch tầng thứ 9. Bọn họ không dám tham dự vào chiến đấu cấp độ này, nhưng lại dám ở vòng ngoài phóng ám tiễn, ngăn cản đường lui của Lý Duy Nhất. Thình thịch, Dạ Thương bảo lui ra ngoài, trên bụng xuất hiện một vết kiếm dài nửa thước, máu chảy như suối, thương tổn đến cả nội tạng. Ngao, đầu của Tam Nhãn Ly Giao bị Tử Tiêu Lôi Ấn đánh trúng. Lần phiến sụp đổ, đầu lâu biến dạng, nửa thân thể đều trở nên cháy đen. Nếu không có bảo vật hộ thể hóa giải tuyệt đại bộ phận công kích, nó đã vẫn mạng dưới một kích này, đầu lâu hóa thành huyết nê. Lý Duy Nhất nắm lấy cơ hội này, từ mi tâm bay ra một đạo thiên kiếm phù được luyện chế bằng siêu nhiên cốt. Kiếm quang trong phút chốc xé rách hơn phân nửa Long Thanh Thần Cảnh, sau khi xuyên thủng bụng của Dạ Thương, lại đánh xuyên thân thể của Tam Nhãn Ly Giao. Thiên kiếm phù, đương nhiên không chỉ luyện chế một tấm. Nếu thật sự chỉ luyện chế một tấm, ngược lại hắn đã không nói ra trước mặt Đăng Phượng công chúa. Đương nhiên, thiên kiếm phù chỉ tương đương một kích của võ tu trường sinh cảnh tầng thứ nhất, nhất định phải dùng vào thời khắc mấu chốt, mới có thể phát huy tác dụng một đòn tất sát. Dù sao, võ tu trường sinh cảnh tầng thứ nhất, muốn giết cao thủ như Tam Nhãn Ly Giao và Dạ Thương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dạ Thương vẫn duy trì tư thế hai tay cầm đao bổ chém, nhưng khoang bụng đã trống rỗng, trước sau thông thấu, tổ điền bị nghiền nát, máu thịt mơ hồ. Lúc hấp hối, hắn không khỏi bi thanh gầm nhẹ, lệ rơi không ngừng. Hắn có át chủ bài bảo mệnh, nhưng trong tình huống vừa rồi, căn bản không kịp dùng ra, cứ thế ôm hận mà chết. Thân thể Dạ Thương, từ phần eo bụng gập lại, phù, một tiếng rơi xuống nước biển, nhuộm đỏ một vùng. Kinh văn phòng ngự trên lân giáp của Tam Nhãn Ly Giao, trong lúc giao phong trước đó, đã bị Lý Duy Nhất đánh tan toàn bộ. Sau khi bị thiên kiếm phù đánh xuyên qua thân thể, lưu lại một lỗ máu kinh người. Quang hoa ảm đạm, siêu nhiên cốt phù giấy bay trở về mi tâm linh giới của Lý Duy Nhất. Tam Nhãn Ly Giao thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chiến lực tổn hại nặng nề, mất đi lòng tranh đấu. Nếu không đi, có thể sẽ nối gót Dạ Thương, vẫn lạc tại đây. Nó thi triển độn thuật cao thâm, thân thể được một tầng độn quang bao bọc, quyết định trở về bẩm báo Minh Giao Vương Tử. Vương Tử Điện Hạ tự mình xuất thủ, tất có thể đoạt lại trường sinh hoa. Xoẹt, hồng lăng bay ra, quấn quanh cổ của Tam Nhãn Ly Giao. Lý Duy Nhất nắm chặt hồng lăng, như đang cầm dây cương, mượn độn thuật của nó, cùng nhau phá tan vòng vây của Long Thành Thần Cảnh, đi tới mặt biển cách đó hơn 20 dặm. Một màn này kinh động vô số võ tu cùng yêu thú đang đuổi tới, cảnh tượng tựa như đang ngự long độn hải. Ngao, Tam Nhãn Ly Giao phẫn nộ gầm thét, nhận ra Lý Duy Nhất đang đứng trên lưng mình, liền đánh ra phong lôi kỳ công kích. Cây đại kỳ này, ta đã để mắt từ lâu, Lý Duy Nhất thi triển linh bảo kiếp cầm, phá tan phong lôi chi lực, vững vàng bắt lấy cán cờ của phong lôi kỳ. Ánh mắt hắn trầm lãnh, tung người nhảy lên, cắm thẳng cán cờ vào vị trí lân phiến trên đỉnh đầu tam nhãn ly dao đã bị đánh cho lõm xuống. Phốc, phong lôi kỳ xuyên thủng đầu của tam nhãn ly dao, phong lôi chi lực khuấy nát huyết nhục bên trong, ma diệt toàn bộ sinh cơ. Tam nhãn ly dao dần dần không còn hơi thở sinh mệnh. Đám võ tu cùng yêu thú đang đuổi theo, thấy một màn như vậy, lập tức dừng bước, trong lòng kinh hãi, đối với trường sinh hoa cũng mất đi hứng thú. Kẻ này quá mức hung hãn, thiên chi kiêu tử có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Thân ảnh uyển chuyển của Vũ Hồng Lăng xuất hiện trên mặt biển xa xa, cả người vô cùng khiêm tốn, một thân bạch y, đai lưng xanh biếc, dùng lụa mỏng che mặt. Khác hẳn với vẻ quyến rũ trước kia, giờ phút này nàng lại vô cùng thanh tân thoát tục. Có một loại cảm giác cố ý, không muốn cho người khác biết nàng chính là Vũ Hồng Lăng. Nàng nhìn thấy giải hồng lăng diễm lệ đang quấn quanh thi hài của Ly Dao, cảm xúc dao động kịch liệt, lồng ngực no đủ vì tức giận mà phập phồng. Nàng cảm thấy, Lý Duy Nhất sở dĩ luôn dùng hồng lăng để chiến đấu, hoàn toàn là đang khoe khoang với thiên hạ. Loại người này, khẳng định cũng sẽ đem chuyện gieo lục dục phù vào trong cơ thể nàng, trở thành một thành tựu ghê gớm, đắc ý đi khoác lác với người khác. Biết không, Lý Duy Nhất chính là Liễu Phượng Thủ, khí tức niệm lực và thuộc tính giống hệt nhau. Nếu Lý Duy Nhất chính là Liễu Phượng Thủ, vậy tại sao lúc trước hai người bọn họ lại có thể đồng thời xuất hiện? Nhĩ Văn tứ phía luận bàn, tâm cảnh của Vũ Hồng Lăng tức thì trầm xuống, trong con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng. Dĩ vãng, nàng từng dùng hoang ngôn lừa gạt Sinh Vô Luyến, rằng Liễu Phượng Thủ có khả năng là môn sinh của thiên tử. Giờ đây, thân phận chân thực của Liễu Phượng Thủ đã bại lộ, e rằng hắn đã thực sự tin vào những lời đồn đại bên ngoài, để rồi nảy sinh ngờ vực, cho rằng nàng cùng Lý Duy Nhất cấu kết, mưu đồ đoạt vị chân truyền. Lý Tặc đáng chu, tất thảy tin tức, tất cả đều do hắn truyền ra. Vũ Hồng Lăng trong lòng dấy lên nỗi lo âu mãnh liệt, kinh hãi một khi tin tức về lục dục phù bị tiết lộ, thanh danh của mình sẽ hoàn toàn bại hoại. Sau khi thu hồi phong lôi kỳ, Lý Duy Nhất liếc nhìn Vũ Hồng Tích đang bay tới. Hắn chẳng dám trêu vào nàng, bởi hắn biết vị này thực sự hận hắn thấu tận xương tủy, rất có thể sẽ lập tức phóng xuất đạo siêu nhiên lực lượng ẩn nơi mi tâm kia. Lăng Lăng, đã lâu không gặp, vòng giả u cảnh đã có dị động, kế tiếp, ngươi phải hết sức cẩn trọng. Sinh Vô Luyến đến rồi, ta đi trước một bước, Lý Duy Nhất dán lên một đạo thần hành phù, nhắm hướng Phượng Thạch mà lao tới. Vũ Hồng Lăng nhất thời ngẩn ngơ, không hiểu vì cớ gì hắn đột nhiên lại nói ra những lời ôn nhu đến vậy, nhưng khi nghe đến vế sau, nàng mới minh bạch nguyên do. Nàng biết Lý Duy Nhất lại đang giăng bẫy hãm hại nàng, tên phản phúc này. Phải chăng không đẩy nàng vào chỗ vạn kiếp bất phục thì không cam lòng. Từ trước đến nay vốn chỉ có nàng trêu chọc người khác. Vậy mà từ khi gặp phải Lý Tặc, nàng bỗng thấy bản thân quả thực thiện lương hồn nhiên đến nhường nào. Sinh Vô Luyến đã đến nơi, từ trên đỉnh đầu Vũ Hồng Lăng lướt qua, lạnh lùng cất tiếng, Lý Duy Nhất đã đoạt đi chọn một gốc trường sinh hoa, còn không mau truy kích. Người định chờ hắn tu luyện thành trường sinh thể hay sao? Vũ Hồng Lăng, thu lại những tâm tư nhỏ nhen của ngươi đi, coi chừng bị người khác lợi dụng mà không hay không biết. Vị trí chân truyền, nào có đơn giản như vậy, hải vực nơi 9 cây tỏa long trụ tọa lạc đã hoàn toàn khô cạn, nước biển toàn bộ đều trút xuống lòng đất. Nước biển bên ngoài không thể tràn vào, bởi đã bị sức mạnh của tỏa long trụ ngăn lại. Trong những vết nứt chẳng chịt dưới đáy biển, tiên hà vút tận trời cao. Khí tức lục trảo tiên long nồng đậm hóa thành một màn sương mù kim quang rực rỡ, khiến cho phương viên mấy trăm dặm đất hóa thành một tiểu phương tiên giới địa vực. Lý Duy Nhất mỗi một lần hô hấp thổ nạp, đều có đại lượng long khí tràn vào trong cơ thể, pháp lực khí chất nhanh chóng thăng hoa. Cơ duyên như vậy, quả thực là chỉ có thể ngộ, không thể cầu, ảnh hưởng chí thâm chí viễn. Các đại thế lực quanh vùng, trong trăm năm tới ắt sẽ thực lực đại tăng. Yêu thế này sẽ theo sự tăng tiến tu vi của những võ tu tham gia tranh đoạt cơ duyên hôm nay mà từng bước hiển hiện. Chỉ e rằng, không ít cường giả lão bối đạo trùng cảnh cửu trọng thiên đình phong sẽ nhân dịp này mà phá cảnh trường sinh trong thời gian tới. Trong số những thiên kiêu trẻ tuổi liều mình tranh đoạt, tất sẽ có thủ tịch bình thường thuế biến thành thủ tịch thượng đẳng. Cũng có thể sẽ có thủ tịch đứng đầu, đuổi kịp bước chân của thiếu niên thiên tử. Khi Lý Duy Nhất bay lướt qua một vết nứt, hắn liếc nhìn xuống phía dưới. Tầm mắt bị tiên long chi khí che lấp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức mênh mông của thế giới lòng đất, khiến lòng người nảy sinh cảm giác nhỏ bé tựa hạt bụi trần ai. Còn cổ tiên cự long kia khi còn tại thế, không biết đã cường đại đến mức độ nào, mà sau khi vẫn lạc vô số năm, khí tức lưu lại vẫn kinh khủng đến thế. Một giọt máu, một luồng khí, đều là tuyệt thế chân bảo không thuộc về chốn phàm trần. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên một tia hiếu kỳ. Quan sư phụ, Ẩn Quân, Đường Vãn Châu, Nghiêu Thanh Huyền. Bọn họ ở dưới đó, liệu sẽ có được cơ duyên thế nào? Giao, trong lòng đất nứt, vô số kinh văn bay ra, hình thái tựa như long chảo, tựa như long giác, lại tựa như lôi điện, phong vụ, vô cùng phức tạp, huyền ảo vô song. Là tiên đạo kinh văn, Lý Duy Nhất mặc kệ Sinh Vô Luyến và Vũ Hồng Lăng đang truy đuổi phía sau, lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía những đạo tiên đạo kinh văn đang lơ lửng giữa không trung. Hắn đã từng gặp qua tiên đạo kinh văn, cho nên chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra. Trên lông vũ của Loan Sinh Lân Ấu, cũng có tiên đạo kinh văn, đại biểu cho đạo mà tiên nhân tu luyện thành. Giờ phút này, những đạo tiên đạo kinh văn từ lòng đất bay ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa một luồng cổ tiên lực lượng. Điều đó cũng có nghĩa là, nó không chỉ đơn thuần là văn tự. Lý Duy Nhất đánh ra Hồng Lăng, muốn cuốn lấy chúng. Thế nhưng, tiên đạo kinh văn lại trực tiếp xuyên qua Hồng Lăng, pháp khí tầm thường căn bản không thể nào trói buộc được nó. Phong phủ sau gáy động mở, thu vào mấy chục đạo tiên đạo kinh văn. Những tiên đạo kinh văn do cổ tiên cự long tu luyện ra này, tựa hồ có phần thân cận với long trùng đạo quả. Chúng trực tiếp bám vào, dung nhập, hóa thành một phần tu vi của Lý Duy Nhất. Bình cảnh tu vi vốn không thể phá vỡ, trong nháy mắt đã xuất hiện dao động kịch liệt. Long trùng đạo quả chấn động, tất cả kinh văn trên đạo quả đều hiển hiện, vách tường của thế giới nội sinh trong phong phủ cũng xuất hiện dấu hiệu khuếch trương. Lý Duy Nhất trong lòng mừng như điên, hắn biết rõ thu hoạch được cơ duyên thế này, tương lai khi bước vào trường sinh cảnh, bì ngạn cảnh đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Vì thế, hắn hướng về phía Phượng Thạch Nham mà hét lớn. Các vị võ tu long trùng trùng đạo, những ai không sợ chết, mau ra đây thu lấy tiên đạo kinh văn. Tiên đạo kinh văn không chỉ xuất hiện ở phủ cận Lý Duy Nhất, mà từ trong các vết nứt lòng đất, chúng đang tuôn ra trên phạm vi lớn, báo hiệu cổ tiên long hài sắp sửa thoát ly khỏi lòng đất. Cơ ngộ và hiểm nguy luôn cùng tồn tại, các tiên đồng sớm đã không thể chờ đợi thêm, lập tức lao ra. Tả Khâu Hồng Đình, Thương Lê, Đường Vãn Thu, Chu Nhất Bạch, Ẩn Cửu, Ẩn Thập Nhất, một loạt võ tu long trùng đạo thế hệ trẻ, cũng tiến đến vết nứt lòng đất gần đảo đá ngầm nhất. Một lát sau, lại có đợt võ tu thứ hai xông ra. Những người còn ở lại trên đảo đá ngầm, đã là ít lại càng ít. Lý Duy Nhất nhanh chóng thu lấy tiên đạo kinh văn, mỗi lần hàng chục đảo, không ngừng biến đổi phương vị, kéo giãn khoảng cách với Sinh Vô Luyến và Vũ Hồng Lăng. Hai người bọn họ cũng mở ra tổ điền để thu lấy. Nhưng vẫn không ngừng tiếp cận Lý Duy Nhất, sự hứng thú đối với trường sinh hoa hiển nhiên càng thêm nồng đậm. Sau khi hấp thu hơn 1000 đạo tiên đạo kinh văn cùng đại lượng khí tức lục trảo tiên long, Lý Duy Nhất rõ ràng cảm giác được đạo quả trở nên trầm trọng, phong phù cũng xuất hiện dấu hiệu khó có thể chịu đựng nổi. Võ tu đạo trùng cảnh không thể hấp thu vô hạn, vật cực tất phản, sẽ xuất hiện nguy hiểm tổ điền, phong phù bị bạo liệt. Sự thuế biến của long trùng đạo quả càng thêm kịch liệt. Phong phủ nhanh chóng khuếch trương. Khí tức trên người Lý Duy Nhất càng lúc càng cường thịnh, đã không còn nằm trong tầm khống chế của bản thân, hắn bắt đầu phá cảnh. Theo sự xoay chuyển cấp tốc của long trùng đạo quả, bên trong phong phủ xuất hiện một cơn lốc bão táp, lại bắt đầu điên cuồng hấp thu khí lục trảo tiên long trong thiên địa. Hắn, lực lượng trên người hắn dao động, vì sao lại càng lúc càng cường đại, ngay cả pháp lực vầm dai cũng đang thuế biến. Trong đôi mắt đẹp của Vũ Hồng Lăng ánh lên vẻ kinh hãi tột độ, nàng ý thức được, Lý Duy Nhất trước nay vốn không phải là tu vi đạo trùng cảnh cửu trọng thiên, mà hiện tại mới chân chính phá cảnh tầng thứ 9. Cái này nếu để hắn phá cảnh thành công, sẽ còn cường đại đến nhường nào? Sinh Vô Luyến nhíu chặt mày, nếu như họ Lý trước đây chỉ là tu vi bát trọng thiên, vậy thì quả thực đáng sợ quá mức, bất luận hắn là tổ điền trùng đạo hay là phong phủ trùng đạo. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Hỗn Nguyên Trưởng, Sinh vô luyến từ bỏ việc thu lấy tiên đạo kinh văn, điều động toàn thân pháp lực, thi triển đạo thuật. Không chỉ có hỗn nguyên sinh chi pháp khí vận chuyển, mà chín thành chín huyết khí của trường sinh thể cũng cuồn cuộn dâng lên, một trường hung hăng đánh về phía Lý Duy Nhất đang đứng giữa vòng xoáy tiên long chi khí. Trường ấn lớn tựa mây tre, kinh văn bên trong lưu truyền, mạch vân lòng bàn tay rõ ràng đến từng chi tiết. Lý Duy Nhất kết thành một đạo phiên thiên trường ấn, một trường nhẹ nhàng đẩy ra. Phía trước trường ấn, một đạo quang ảnh bàn long cổ ấn to như cung điện hiển hiện, cùng hỗn nguyên trường ấn hung hăng va chạm vào nhau. Một trường đối đầu, cả khu vực nổ tung kinh thiên động địa, năng lượng cuồng bạo lan ra mấy dặm vẫn vô cùng mãnh liệt. Sinh vô luyến bị chấn bay ngược về sau hơn một dặm, rơi xuống đáy biển khô cạn, rất nhanh đã vận khí dưới lòng bàn chân, ổn định lại thân hình. Sắc mặt hắn đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Một trường vừa rồi, hắn đã dốc toàn lực, hơn nữa còn là một kích mượn thế mà đánh. Trong khi đó, đối phương đang ở thời khắc mấu chốt của việc phá cảnh, là bị động nghênh chiến, lực lượng tự nhiên yếu đi ba phần. Nhưng dù vậy, chính mình lại rơi vào thế hạ phong. Lý Duy Nhất mới chỉ vừa phá cảnh tầng thứ 9 mà thôi. Nhục thân cũng còn chưa tu luyện tới 9 thành 9. Ở đạo trùng cảnh, hắn vẫn còn không gian trưởng thành rất lớn. Nếu để hắn đạt tới cảnh giới đỉnh phong như mình, chiến lực sẽ cường đại đến mức nào? Liệu mình có còn tiếp nổi một trường vừa rồi của hắn không? Vũ Hồng Lăng cũng bị một màn này làm cho kinh hãi. Đây là lần đầu tiên trong một cuộc giao phong một chọi một cùng cảnh giới, nàng nhìn thấy Sinh Vô Luyến lại thua một bậc. Nếu để cho bọn họ biết Lý Duy Nhất đột phá không phải tầng thứ 9, mà là chỉ vừa mới đạt tới tầng thứ 8, có lẽ lại là một phen thần sắc khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 503, Sinh Mệnh Bắc Hải Đồ. Lý Duy Nhất bị hất văng đi, thân hình rơi thẳng xuống một địa liệt to lớn nơi đáy biển sâu thẳm. Nơi đây, đại dương đã sớm cạn kiệt, chỉ còn lại lớp bùn cát mềm mịn. Phía xa, chín hòn đảo đá ngầm tựa như chín ngọn cự nhạc, ngật lập tại chín phương vị khác nhau, toàn thân bao phủ trong màn quang xa cùng vô số trận văn. Tiên khí kim vụ nồng đậm, che khuất thị kiến, chỉ có thể cảm nhận được từng đạo thân ảnh đang xuyên không phi hành bên trong. Tất cả đều đang thu lấy tiên đạo kinh văn cùng lục trảo tiên long chi khí. Lý Duy Nhất vừa mới đột phá, trong cơ thể từ phong phủ, ngân mạch, cho đến nhục thân, pháp khí đều đang ở trong trạng thái cường hóa thuế biến, cảnh giới vô cùng bất ổn. Y không muốn vào thời khắc này mà cùng một cường giả như Sinh Vô Luyến quyết tử. Chỉ muốn quay về đảo đá ngầm Phượng Thạch, củng cố cảnh giới. Sinh Vô Luyến kinh nghiệm lão luyện. Thấy Lý Duy Nhất rơi xuống đất mà không thừa thắng truy kích, lập tức minh bạch ngọn ngành, liền quay sang Vũ Hồng Lăng nói, cảnh giới của hắn sơ phá, thế giới nội sinh còn chưa kịp khuếch trương, toàn thân đều trong giai đoạn thuế biến. Giờ phút này, chính là thời cơ thiên tài nhất phương để diệt trừ hắn. Ngươi và ta liên thủ, tiễn hắn một đoạn đường. Được, Vũ Hồng Lăng từ trong tổ điền triệu hồi hai thanh đạo kiếm, phi hành quanh thân, đan dệt thành một tấm kiếm võng. Nàng chưa từng có ý định cận thân công kích, tự đặt mình vào chốn hiểm nguy tột độ, mà chỉ muốn từ xa tập kích, tiến có thể công, thoái có thể thủ. Sinh Vô Luyến nhìn thấu tâm tư của Vũ Hồng Lăng, e rằng truyền môn kia là thật. Vạn nhất hai người này thật sự ám thông khúc trực, nói không chừng vào thời khắc mấu chốt, chính mình sẽ bị nàng ám toán. Vận dụng đạo lực siêu nhiên nơi mi tâm linh giới để giết hắn, ta sẽ ngăn cản đường đào tẩu của hắn. Sinh Vô Luyến phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, hỗn nguyên sinh khí tựa như quang minh thần hà, chiếu rọi đáy biển, cùng kim sắc lục trảo tiên long chi khí tranh huy. Vũ Hồng Lăng đương nhiên không dám công nhiên vi phạm ý chí của chân truyền, nhưng đạo lực siêu nhiên ở mi tâm chính là át chủ bài hộ mệnh sau cuối của nàng. Một khi vận dụng, không nói đến hiểm nguy bên ngoài, mà ngay cả Sinh Vô Luyến, kẻ đã lòng mang đa nghi, cũng có thể nhân cơ hội diệt trừ nàng. Sinh Vô Luyến rõ ràng bản thân cũng có một đạo lực lượng do cấp trên ban cho, lại ẩn giấu không dùng, giữ lại làm át chủ bài. Điều này khiến Vũ Hồng Lăng trong lòng vô cùng bất mãn. Nàng nói, ta cho rằng, không cần thiết phải cùng một võ tu đạo trùng cảnh xuất thân từ tiểu địa phương liều mạng. Hắn chỉ vừa mới phá cảnh tầng thứ 9, khoảng cách tới trường sinh cảnh vẫn còn một đoạn đường xa xôi. Mà chúng ta, Trường sinh cảnh đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần đột phá, giết hắn há chẳng phải dễ như chờ bàn tay. Sinh vô luyến há có thể không tường tận đạo lý này. Nhưng hắn cấp thiết cần đóa trường sinh hoa mà Lý Duy Nhất đã cướp đi. Càng hiểu rõ, Vũ Hồng Lăng từ chối như vậy, chính là không muốn hắn đoạt được trường sinh hoa, tu luyện thành trường sinh thể. Trong truyền thuyết, kẻ này trên thân mang đại cơ duyên, chỉ riêng từ tiêu lôi ấn đã là vạn tự khí. Sau khi giết hắn, trường sinh hoa thuộc về ta, toàn bộ bảo vật còn lại đều thuộc về ngươi. Sinh vô luyến đưa ra một cái giá khiến Vũ Hồng Lăng phải động tâm. Nhưng hắn cái gì cũng không cần, lại càng làm cho Vũ Hồng Lăng trong lòng thêm vài phần lo lắng, có mệnh đoạt bảo, chưa chắc đã có mệnh mang về đạo cung. Nói cho cùng, vẫn là một loạt tâm kế của Lý Duy Nhất lúc trước đã phát huy tác dụng, khiến hai người họ mỗi người một giả, tương hỗ đề phòng, căn bản không dám tín nhiệm đối phương. Các người thương nghị xong chưa? Nếu không động thủ, ta đi đây. Lăng Lăng, bí mật lớn nhất giữa chúng ta chưa từng nói cho người thứ ba. Cho nên, người không động thủ là đúng. Nếu người muốn trở thành chân truyền, chỉ cần mở miệng, ta nhất định giúp ngươi giết sinh vô luyến và tử vô yếm. Lý Duy Nhất gắng sức khống chế luồng pháp khí cuồng bạo trong cơ thể, buông lại một câu rồi xoay người, một trường đánh ra pháp khí thất trảo hòa diễm thiên long, xé toang đạo tâm ngoại tượng của sinh vô luyến, hướng về phương xa độn tàu. Vũ Hồng Lăng giận đến nghiến chặt hàm răng, Lý Duy Nhất nói rõ ràng là đang uy hiếp nàng. Là đang nói cho nàng biết, chỉ cần nàng dám động thủ, Lý Duy Nhất sẽ lập tức hô to bí mật đã gieo lục dục phù vào người nàng. Đến lúc đó, người trong thiên hạ nào quản thật giả, chỉ biết càng truyền càng ly kỳ, càng truyền càng thái quá. Còn không động thủ, sinh vô luyến trầm giọng quát lớn, thi triển độn pháp đại thuật, một đạo bạch sắc lưu quang phá không mà đi, truy đuổi theo Lý Duy Nhất. Niệm sư có thần hành phù, võ tu có độn pháp đạo thuật. Cả hai đều có thể trong thời gian ngắn khiến tốc độ bạo tăng. Sinh mệnh Bắc Hải đồ, trong tổ điền của sinh vô luyến, một bức đồ quyền thần dị hiển hiện, mênh mông tựa Bắc Hải, sóng nước cuồn cuộn, do hỗn nguyên khí cùng kinh văn đan dệt mà thành. Vừa như một bức họa quyển, lại tựa một tòa hải vực chân thật tồn tại, sóng cả ngập trời, bạch quang nhu hòa, quang minh hà thái tuôn trào bất tận. Sinh mệnh Bắc Hải đồ, tử vong Nam Sơn kinh, nguyên lai nội tình của hai vị thiếu niên thiên tử này chính là chúng. Vũ Hồng Lăng đuổi theo phía sau, chăm chú quan sát đồ quyển đang triển khai từ tổ điền của sinh vô luyến. Hai người tu luyện sinh tử hỗn nguyên kinh, do chính tắc đế thân truyền. Sinh kinh đúc Bắc Hải, tử kinh tụ Nam Sơn. Bắc Hải và Nam Sơn được lưu truyền rộng rãi trong tộc người lúa, truyền thuyết là nơi tổ tiên của tộc này sinh ra. Nhưng không một ai biết hai địa phương này rốt cuộc ở nơi đâu. Vô số bậc siêu nhiên của đạo cung đều đã từng đi tìm được một vài nơi tương tự trong ghi chép, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều bị chứng thực là giả. Lý Duy Nhất rút ra Hoàng Long kiếm, kiếm khiếu cửu tiêu, pháp khí toàn thân bộc phát. Nhất thời, lục giáp bí trúc cửu tự cổ văn trong thân kiếm hiển hiện, quang hoa vạn trượng, thi triển thái ất khai hài. Một đạo thần linh quang ảnh to lớn thần bí hiện ra sau lưng y, khí thế bàng bạc. Kiếm quang bổ đôi Bắc Hải, lan tràn hướng về chân thân sinh vô luyến. Sinh vô luyến đánh ra tắc đế ấn ngăn cản, ánh mắt sắc bén, ý niệm kiên định, rất tốt, ngươi quả thật rất mạnh, đã mang đến cho ta áp lực. Vậy thì mượn cổ áp lực này, bằng vào chính lực lượng của mình, tu luyện ra một ngụm huyết khí lũ lưu cuối cùng của trường sinh thể. Một bức đồ quyền chân thật, từ phía sau Bắc Hải vỡ nát bay ra, sau khi triển khai liền xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất, chấn áp xuống. Trên đồ quyền, kinh văn lấp lánh, Bắc Hải tái hiện, uy lực hùng hồn, chính là một kiện pháp khí có phẩm giai cực cao. Ầm ầm, từ tiêu lôi ấn bay lên. Trong ấn chương hơn một vạn đạo kinh văn hiển hiện. Lôi điện giao long màu tím từ trong ấn bay ra, xông thẳng lên trời cao, cùng sinh mệnh Bắc Hải đồ va chạm. Bạch quang chói lòa, cùng lôi điện năng lượng bá đạo tràn ngập khắp đáy biển, khiến cho vô số võ tu phụ cận tâm thần kịch chấn, rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch giữa bản thân và cổ giáo chân truyền. Trận quyết đấu như thế này, so với cuộc giao phong của các cự đầu trường sinh cảnh thì có gì khác biệt? Không đơn giản a, một người độc chiến liền bức sinh vô luyến đến hoàn cảnh như vậy. Sau trận chiến này, thanh danh của Lý duy nhất tại toàn bộ Nam Bộ Doanh Châu, chỉ sợ sẽ vang dội. Đạp lên cổ giáo chân truyền để thành danh, đó là mộng tưởng cả đời của biết bao tài tuấn trẻ tuổi. Quỳ thư sinh vừa cảm thán vừa phấn chấn, chỉ hận người hoàn thành kỳ công này không phải là bản thân. Đăng Phượng công chúa phiêu phù giữa dòng tiên đạo kinh văn. Thủy mẫu vân màu trắng của nàng, do hấp thu quá nhiều lục trảo tiên long chi khí, đã hóa thành màu hoàng kim. Sau khi luyện hóa cánh hoa trường sinh màu lam, khí tức trên người nàng càng thêm hùng hậu, phong phù trùng đạo là một cửa ải lớn trên võ đạo chi lộ của hắn. Nếu có thể vượt qua, mới thật sự là thiên cao hải khoát, có thể lĩnh hội sự phồn hoa của trăm cảnh sinh vực trường sinh. Nếu không, chỉ đành tu hành niệm lực, từng bước truy cầu con đường truyền kỳ. Ẩn nhị thập tứ vẫn còn ở ngũ hải cảnh, hấp thu tiên long khí có thể giúp nàng nhanh chóng tu luyện viên mãn hải thứ 6 và hải thứ 7, tiết kiệm mấy năm, thậm chí 10 năm khổ tu. Nàng ở lại trên đảo đá ngầm Phượng Thạch, trông chừng Ngọc Nhi. Hắn đã cùng cổ giáo chân truyền đấu pháp, chênh lệch đã đến mức này rồi sao? Thảo nào mấy vị tộc trưởng đều xem hắn như một quân cờ thiên sai địa phái. Ẩn nhị thập tứ nghĩ đến 3 năm trước, khi tiễn Lý duy nhất cùng Nghiêu Âm đến Chu Động tiến hành thí luyện thất tuyền, nào ngờ hai võ tu thất tuyền năm đó, giờ đây đã phủ diêu thừa phong, đạt đến một độ cao mà nàng không thể nào theo kịp. Ngọc Nhi đôi tay nhỏ bé, gắt gao ôm lấy bảo hạp trong lòng, chỉ cảm thấy nó càng lúc càng băng hàn, hơn nữa còn chấn động lợi hại, tựa như muốn phá không bay đi. May mắn nàng thiên sinh thần lực mới có thể áp chế được. Bí mật thiên sinh thần lực này là nàng gần đây vô tình phát hiện, từng không cẩn thận bẻ gãy thanh pháp khí bảo kiếm mà sư phụ ban cho. Nàng đã lén lút thử qua, cho dù là thiết khí trên chiến thuyền, cũng có thể bóp cho biến dạng. Hải vực 300 dặm, vô cùng rộng lớn, cũng không phải tất cả mọi người đều chứng kiến được trận chiến này. Càng nhiều võ tu đang chuyên tâm vào việc tu luyện của bản thân. Phục Văn Ngạn lơ lửng phía trên một địa liệt, an tĩnh mà chuyên chú, vận dụng pháp môn, đại địa bổn nguyên tinh khí thiên, hấp thu lục trảo tiên long chi khí cùng tiên đạo kinh văn, tìm kiếm cảnh giới đột phá. Trong tổ điền, trên 2 trang địa thư, thanh vân chi khí lưu truyền, mới có thể chịu đựng được tiên đạo kinh văn. Hắn đã biết tin Dạ Thương Từ trận, trong lòng rất rõ, nếu không phá cảnh đến tầng thứ 9, chính mình chỉ có con đường xám xịt chạy trốn khỏi Đông Hải, đừng mơ tưởng đoạt lại 2 trang địa thư. Hắn sao có thể cam tâm? Minh Giao Vương Tử, Bạch Giã Thanh, Thường Ngọc Kiếm các vị thiếu niên thiên tử, cái Thương Hải, cái Lăng Vân, Mạnh Hóa Long các vị thủ tịch đứng đầu, có người mượn tiên đạo kinh văn để ngưng tụ trường sinh kim đan, có người hấp thu lục trảo tiên long chi khí. Rèn luyện nhục thân cùng pháp khí, mỗi người đều đang trong cơn đại cơ duyên này mà trùng kích gông cùm xiềng xích, truy tìm một bản thân ưu tú hơn. Phía dưới Đồ Quyền và Tử Tiêu Lôi Ấn, thình thịch, Lý duy nhất chấp kiếm lao tới, cùng Sinh Vô Luyến cẩn thân giao chiến. Mỗi một kiếm bổ ra đều lực đạo trầm hùng, thế như khai sơn, đại khai đại hợp. Trình độ đạo thuật của Sinh Vô Luyến cực cao, hai tay thi triển Hỗn Nguyên Trường và Tắc Đế Ấn, ngạnh kháng Hoàng Long Kiếm, hoặc vỗ vào thân kiếm, hoặc công kích vào cổ họng Lý duy nhất. Trên cả hai tay y đều đeo những chiếc nhẫn pháp khí cổ xưa, kinh văn từ nhẫn tuôn ra bao trùm hai cánh tay, tăng cường phòng ngự và sức mạnh. Cũng giống như Tử Vô Yếm, trong cơ thể Sinh Vô Luyến cũng đã luyện hóa không ít thiên tử cốt. Riêng hai cánh tay đã có hơn 20 khối, ta vốn không muốn giết ngươi, hà tất phải ép ta. Muốn trường sinh hoa, tự mình đi hái. Lý duy nhất kéo ra một đạo kiếm hoa, kiếm ảnh tựa như một con hoàng long phi vũ. Mũi kiếm xuyên qua Hỗn Nguyên Trường và Tắc Đế Ấn, điểm trúng ngực Sinh Vô Luyến. Ngực Sinh Vô Luyến hiện ra từng vòng gợn sóng, pháp khí chiến y đã chặn lại một kích này. Nhưng cả người y bay ngược ra sau, lảo đảo đứng vững, miệng mũi tràn ra máu tươi. Cửu thành cửu trường sinh thể cũng không chịu nổi kinh khí từ mũi hoàng long kiếm xung kích. Thân thể bị thương còn là thứ yếu, tổn thương nơi tâm thần mới là điều khiến Sinh Vô Luyến khó có thể giữ được bình tĩnh, cảm giác bị đối phương sỉ nhục cùng trào phúng. Hôm nay đến đây thôi, Lý duy nhất giờ phút này thật sự không muốn chiến đấu nữa, huống hồ y biết trên người Sinh Vô Luyến còn có siêu nhiên chiêu thuật với uy lực kinh người, tranh đấu vào lúc này không có ý nghĩa. Cảm nhận được khí tức của Tử Vô Yếm và Tử Y Nữ, y xoay người rời đi. Sinh vô luyến vận chuyển pháp khí trong cơ thể, thương thế trong khoảnh khắc đã khỏi hẳn. Y nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của Lý Duy Nhất, không tiếp tục truy đuổi, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, rồi chuyển sang nhìn Vũ Hồng Lăng ở cách đó trăm trượng. Lúc trước, Vũ Hồng Lăng vẫn luôn điều khiển hai thanh pháp khí chiến kiếm, từ xa quấy nhiễu Lý Duy Nhất. Nhìn như có xuất lực, kỳ thực là minh chiết bảo thân, khiến Sinh Vô Luyến tương đối bất mãn. Bá, Tử Vô Yếm cùng Tử Y Nữ, một trước một sau chạy tới. Nhìn thấy vết máu trên khóe miệng Sinh Vô Luyến, hai người đều kinh hãi. Nữ tử áo tím nói, trên người Lý Duy Nhất cũng mang theo lực lượng phi phàm. Đây là lời giải thích duy nhất cho việc Sinh Vô Luyến bị thương. Cửu Lê Thần ẩn nhân, sao có thể không được bảo vệ trọng điểm? Trên người mấy lão phế vật Cửu Lê tộc kia đều có bảo vật hộ thân và lợi khí công kích. Tử Vô Yếm nói, Sinh Vô Luyến không giải thích nhiều lời, thần trí cùng tâm cảnh đã khôi phục lại về lý tính. Lý Duy Nhất, kẻ này tất phải diệt trừ, nếu không, uy danh đạo cung sẽ bị tổn hại trong tay thế hệ võ tu chúng ta. Mau ngưng tụ kim đan, trùng kích bán bộ trường sinh, đem sỉ nhục hôm nay rửa sạch tại Đông Hải, biến suy bại này thành lương dược rèn luyện ý chí chiến đấu của chúng ta. Họa tâm đã vong, pháp khí của Vũ Hồng Lăng bị tước đoạt, bản thân thì trọng thương suýt nữa vong mạng. Hắn cũng là kẻ đầu tiên phải nếm mùi thất bại trong một trận quyết đấu đồng cảnh giới. Trong mắt Sinh Vô Luyến, thế hệ đạo cung đương thời đã bị người ta bước đến bên bờ vực thẳm. Bất nhập trường sinh thể, sỉ nhục này vĩnh viễn không gột rửa, ngôi vị chân truyền kia, sớm muộn gì cũng phải đổi chủ. Tử Y Nữ Tử hướng ánh mắt về phía Vũ Hồng Lăng, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Sinh Vô Luyến thốt ra hai chữ, suy sụp. Lẽ nào, đã thật sự thảm bại rồi ư? Lý Duy Nhất trở lại bãi đá ngầm Phượng Thạch, phát giác trên đảo chỉ còn lại một số ít võ tu có tu vi tương đối thấp. Những người khác, tất thảy đều đã tụ hội tại vết nứt dưới đáy biển, cách nơi này 10 dặm. Ngọc Nhi tay ôm bảo hạp, vội vã chạy đến trước mặt hắn. Sư phụ, bảo hạp chấn động vô cùng kịch liệt, Đồ Nhi sắp không thể áp chế được nó nữa rồi. Lý Duy Nhất thấy nàng có ý muốn hoàn trả, vội đưa tay ngăn lại. Cớ gì chứ, ngay cả ngươi cũng không áp chế nổi, lại muốn đưa cho ta sao? Còn cứ giữ lấy trước đã, vì sư vừa mới phá cảnh, cần phải củng cố lại cảnh giới tu vi. Dứt lời, Lý Duy Nhất liền lập tức khoanh chân đà tọa, lấy ra trường sinh hoa, ngắt xuống một cánh hoa sắc lam cùng một cánh hoa sắc đỏ, dự định mượn thời cơ vừa đột phá này để tu luyện trường sinh thể. Trong lòng hắn, thủy chung vẫn tồn tại một cảm giác nguy cơ. Bản thân đang tiến bộ, nhưng những người khác cũng đang không ngừng vươn lên. Vạn nhất có kẻ nào phá nhập trường sinh cảnh, mình sẽ bị bỏ lại một khoảng rất xa. Chênh lệch một đại cảnh giới, chiến lược chính là khác biệt một trời một vực. Ngọc Nhi chăm chú nhìn bóng lưng Lý Duy Nhất, âm thầm hoài nghi sư phụ có lẽ đã biết nàng trời sinh thần lực. Biết, nhưng không nói cho nàng hay, cũng không truyền cho nàng tâm pháp hô hấp. Sư phụ, rốt cuộc đang che giấu bí mật kinh thiên động địa nào? Bên cạnh vết nứt dưới đáy biển cách đó 10 dặm, một đạo quang ba rực rỡ lan tràn, vô lượng điện quang từ hư không ngưng tụ. Tiếng sấm nổ vang trời, khí tức hùng hậu đến cực điểm. Phá cảnh rồi, lão phu cuối cùng cũng đã phá vỡ được càn khôn tòa. Thường Thiên hỡi, ngươi vẫn chưa từ bỏ ta. 140 năm khổ tu, rốt cuộc tại hôm nay đắc đạo trường sinh, thiên hạ này cũng có một chỗ cho ta. Đại trưởng lão Lôi Tiêu Tông đứng sừng sững giữa lôi vân, cất tiếng thét dài ngạo nghễ, thanh âm trong trẻo mà ai oán, thổ lộ hết nỗi lòng. Có niềm vui của cây khô đâm chồi, có sự khoái hoạt khi trăm năm đè nén được giải tỏa, có cả khát vọng vô hạn đối với tương lai. Sau đó, cả người hắn trở nên điên cuồng, hóa thành một đạo lôi điện, xuyên phá đáy biển. Gần như là, mừng đến phát điên, thật lâu sau, hắn mới bình tĩnh trở lại, thân ảnh hiện ra gần bãi đá ngầm Phượng Thạch. Thân thể gầy gò khô đét như củi mục, nay đã trở nên trẻ trung, sung mãn hơn rất nhiều. Cái đầu chọc lốc cũng đã mọc lại tóc đen, trông qua chỉ chừng 60 tuổi. Đại trưởng lão Lôi Tiêu Tông phá cảnh, đã kích thích vô số lão bối võ tu bị vây khốn ở đảo trùng cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong cùng nửa bước trường sinh. Bọn họ liều lĩnh, điên cuồng hấp thu tiên đạo kinh văn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị lão giả đảo trùng cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, Vì không chịu nổi lượng lớn tiên đạo kinh văn tràn vào, tổ điền đã vỡ nát, nửa thân thể nổ tung thành một vũng huyết nhục. Chư vị hãy bình tĩnh, cho dù hấp thu tiên đạo kinh văn cùng lục trảo tiên long khí, cũng cần phải từ từ tiêu hóa và cảm ngộ, tuyệt không thể nóng vội. Lão thất phu của Lôi Tiêu Tông kia, bản thân vốn đã là nửa bước trường sinh, lại thêm vận khí tốt, mới may mắn xông qua được. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên cao giọng hô lên một tiếng như vậy, nhưng trên thực tế, hắn còn nóng lòng hơn bất kỳ ai. Nửa canh giờ sau, từ đáy biển truyền ra một thanh âm ý niệm già nua, tất cả mọi người hãy lui về các đảo đá ngầm. Võ tu và yêu thú của các thế lực lớn, nhanh chóng lao về phía 9 hòn đảo đá ngầm. Ai cũng biết cổ tiên Long Hài sắp xuất thế, đồng thời cũng khẳng định sẽ đi kèm với cơ duyên càng thêm khó lường. Bất quá, cơ duyên bậc này, nào phải ai cũng có thể chạm tới. Sau khi các võ tu nhân tộc của Lăng Tiêu Sinh Cảnh trở lại bãi đá ngầm Phượng Thạch, ai nấy đều mang vẻ mặt kích động, thu hoạch vô cùng to lớn, trao đổi nghị luận sôi nổi. Xích Lê lão tộc trưởng mặt mày hồng hào rạng rỡ, mấy chục năm qua chưa từng vui sướng đến thế, cuối cùng cũng đã ngưng tụ được trường sinh kim đan. Dựa vào tiên đạo kinh văn và lục trảo tiên long khí ẩn chứa trong kim đan, nhiều nhất là 5 năm, lão phu tất sẽ phá tan càn khôn tòa. Chúc mừng, chúc mừng, ta vẫn còn kém một chút, trường sinh kim đan phỏng chừng còn phải mất mấy tháng nữa mới có thể tu luyện thành hình. Khí Lê lão tộc trưởng thần tình hâm mộ, nhưng trong lòng cũng tràn ngập hy vọng cùng mong chờ, đối với việc phá cảnh trường sinh trong tương lai, vô cùng tự tin. Cơ duyên lần này, đối với hắn mà nói, có thể sánh với 10 năm khổ tu. Xích Lê lão tộc trưởng nói, ngày lão phu phá cảnh trường sinh, tất phải mở đại yến khoản đãi tân khách, quét sạch đi mấy chục năm vận rủi. Chu Nhất Bạch hỏi Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên, Thất Thập Nhị Ca, thế nào rồi? Thả lỏng rồi, càn khôn tòa của ta cuối cùng cũng đã có dấu hiệu lỏng ra. Mẹ kiếp, ta thực cho rằng nó được đúc từ tiên thiết. Hiện tại xem ra, gặp phải lục trảo tiên long chi khí cùng tiên đạo kinh văn chân chính, vẫn là có cơ hội chặt đứt nó. Chuyện tốt cần nhiều thời gian, chuyện tốt cần nhiều thời gian. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên lệ nóng lưng tròng, không còn tuyệt vọng như trước nữa. Chúng đệ tử Lôi Tiêu Tông toàn bộ tụ tập bên cạnh vị đại trưởng lão kia, đồng loạt cúi người hành lễ, hô vang, bái kiến trường sinh giả. Ngay cả giáp thủ Lôi Vũ của Lôi Tiêu Tông, cùng với thiên chi kiêu tử như Lục Thương Sinh cũng không ngoại lệ. Chênh lệch một cảnh giới, chính là thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Mọi người của Cửu Lê Ẩn Môn đều nhìn sang, một vị thái thượng trưởng lão nửa bước trường sinh của Ẩn Môn cảm khái nói, thật đáng ngưỡng mộ. Nửa bước đã vào quan tài, vậy mà lại để cho hắn phá cảnh thành công, lần này lại có thêm mấy chục năm dương thọ. Nói không chừng, trong khoảng thời gian này, còn có thể phá vỡ hồi hồn tỏa, sống thêm một giáp nữa. Nghe nói, lúc trước ngươi cùng chân truyền đạo cung đấu pháp, có phải đã bị thương không? Hấp thụ hai cánh hoa của trường sinh hoa, thân thể lý duy nhất đang trong quá trình lột xác, cần phải duy trì liên tục trong vài ngày. Bất quá, giai đoạn gian nan nhất đã qua, hắn thở ra một hơi dài. Chọc khí phun ra, đều là hai màu xích lam, mang theo hương hoa nồng đậm. Huyết khí, cơ bắp, tạng phủ, gân cốt, không lúc nào là không tăng cường, nhưng liệu có thể trong vài ngày tới tu thành trường sinh thể hay không, vẫn còn là một ẩn số. Dù sao, trường sinh hoa cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bị thương ư, kẻ bị thương là hắn mới đúng, cái gọi là chân truyền cổ giáo, ta thấy cũng còn thiếu chút thú vị, trình độ chẳng qua cũng chỉ như ma đồng mà thôi. Lý Duy Nhất đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón cổ tiên Long Hài xuất thế. Cơ hội, nhất kiến tiên dung, như vậy cực kỳ hiếm có. Vạn nhất có điềm lành dáng thế, đế dược hay tiên tuyền trong truyền thuyết xuất hiện, cũng phải tranh đoạt một phen. Bất quá những thứ như vậy, phần lớn đều phải dựa vào vận khí. Dù sao, các bậc siêu nhiên nhất định sẽ thu lấy đầu tiên, không có khả năng để lại cho một đám tiểu bối. Nhiều âm thấy hắn ra vẻ nghiêm trang, bộ dạng khí định thần nhàn, nhất thời huyết nhẹ một cái lên người hắn. Thấy có ánh mắt nhìn tới, nàng lập tức thu lại vẻ thanh cao lạnh lùng, thấp giọng nói, ngươi đừng quá coi thường bọn chúng, nhất định phải cẩn trọng, an toàn vĩnh viễn là trên hết. Trên người những kẻ đó, khẳng định có những thứ cực kỳ nguy hiểm, chân truyền của cổ giáo không hề đơn giản. Còn nữa, Vũ Hồng Lăng tâm cơ cực sâu, là một nữ tử vô cùng nguy hiểm, ngàn vạn lần không được bị nàng ta mê hoặc. Người nói nhiều quá rồi. Lý Duy Nhất mỉm cười, chợt nghiêm nghị đáp, yên tâm, đợi cổ tiên Long Hải xuất thế, ta sẽ theo các vị tiền bối trở về Lăng Tiêu sinh cảnh, tuyệt không tranh giành hơn thua. Không cho bọn chúng cơ hội báo thù, tức chết bọn chúng. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng lúc trước cùng Nghiêu Âm xuống vết nứt dưới đáy biển, vì hấp thu lượng lớn lục trảo tiên long chi khí cùng tiên đạo kinh văn, con nào con nấy đều trong trạng thái mơ màng. Lý Duy Nhất biết chúng không biết tiết chế, khẽ thở dài một tiếng, thu toàn bộ vào trong trùng túi. Lá Liễu khác với những người còn lại trên đảo, nàng đứng ở rìa bãi đá ngầm phượng thạch, nhìn ra mặt biển mênh mông vô tận ở một phương hướng khác. Giữa đôi mày thanh tú thủy chung vẫn bao phủ một nỗi ưu tư. Tả Khâu Hồng Đình đi tới bên cạnh Lý Duy Nhất, đem tất cả mọi người của Cửu Lê tộc trên đảo tập trung lại một chỗ, đừng để họ chạy loạn. Lão Tổ Tông vừa mới truyền ý niệm cho ta, sau khi cổ tiên Long Hải xuất thế, ngài sẽ ngay lập tức mang toàn bộ người của hai tộc chúng ta trên đảo rời đi. Không theo kế hoạch ban đầu, không xuống dưới thăm dò di tích tiên mộ nữa. Kế hoạch ban đầu là, sau khi cổ tiên Long Hải được khai quật, các võ tu đạo trùng cảnh có thể tiến vào lòng đất, tìm kiếm những bảo vật còn sót lại, khai thác tiên nhưỡng, tinh dược, huyết tinh, tiên thi huyết thổ vân vân. Lý Duy Nhất hỏi, nàng đã nói cho lão nhân gia ngày ấy biết tình hình bên trên chưa? Tả Khâu Hồng Đình nhẹ nhàng lắc đầu, với niệm lực của ta, chỉ có thể nghe được ngài truyền âm, chứ không thể đối thoại. Bất quá, lão Tổ Tông có hành động khác thường như vậy, có thể thấy bên dưới khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, khiến ngài nhận ra nguy hiểm, cho nên mới quyết định lập tức rời đi. Lý Duy Nhất hết sức tán đồng, vậy những võ tu trên thuyền kia thì phải làm sao? Sẽ có các bậc siêu nhiên của nhân tộc Lăng Tiêu sinh cảnh hộ tống, mọi người phải rút lui theo từng đợt. Tả Khâu Hồng Đình lại nói, đừng quá lo lắng, hiện tại cũng chỉ là đề phòng những rắc rối có thể xảy ra. Đúng rồi, trận chiến với Sinh Vô Luyến, kết quả thế nào? Lý Duy Nhất nói, hơn được một bậc, xem ra ta cũng có tư chất của chân truyền cổ giáo đấy chứ, thế nào, không làm mất thể diện của vị hôn thê nhà ngươi chứ? Nhìn bộ dạng đắc ý của ngươi kìa, đã có chút vênh váo rồi đấy. Tả Khâu Hồng Đình nói. Lý Duy Nhất lấy ra cánh hoa trường sinh hoa màu vàng còn sót lại, đưa cho nàng, lần trước đoạt được trường sinh hoa, nếu không có nàng tương trợ, không thể nào thành công. Cánh hoa này, nàng hãy thu lấy trước, có thể giúp rèn luyện ra 9/9 trường sinh kim cốt. Tả Khâu Hồng Đình không hề nhiều lời hay giả ý chối từ, liền nhận lấy. Dù sao nàng không nhận, nói không chừng người này quay tay liền đưa cho Nghiêu Âm bên cạnh, mà thiên tư võ đạo của Nghiêu Âm đã đủ cao rồi. Ầm ầm, 9 cây tỏa long trụ bao phủ vùng biển có phương viên 300 dặm này, chấn động dữ dội. Đáy biển khô cạn, những vết rách dày đặc, từng luồng kinh lực cường hoành xông thẳng lên trời cao, muốn xuyên thủng cả hư không vũ trụ. Nếu không có trận văn ngăn cản, có tỏa long trụ bảo hộ, 9 hòn đảo đá ngầm đã sớm sụp đổ tan tành. Đáy biển khô cạn hoàn toàn sụp đổ, hiện ra một cái hố khổng lồ. Dần dần, cổ tiên Long Hải to lớn vô song, dưới sự nâng đỡ của nhiều đạo lực lượng siêu nhiên, từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lý Duy Nhất thi triển thiên thông nhãn, nhìn xuyên qua trăm dặm sương mù màu vàng kim, mơ hồ thấy được mấy đạo thân ảnh siêu nhiên đang lơ lửng trên không trung. Khoảng cách quá xa xôi, thân thể bọn họ nhỏ bé như hạt bụi, nhưng khí tức lại cường đại dị thường, tựa như từng vì tinh tú điểm xuyết nơi đó. Cổ tiên Long Hài khổng lồ như thần sơn tiên nhạc, long lân tỏa ra quang hoa chói lòa đến cực điểm, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Lý Duy Nhất chỉ dùng thiên thông nhãn nhìn trong chốc lát, mi tâm liền đau đớn vô cùng, lập tức thu hồi đạo thuật, nhắm mắt dưỡng thần. Rầm rầm, tiếng xích sắt vang vọng khắp cả vùng biển, từng sợi xích sắt khắc đầy kinh văn, từ trên một chiếc cự hạm nơi vòm trời rủ xuống, thô như thùng nước, nối liền trời đất. Chiếc cự hạm kia tỏa ra khí tức mênh mông như một món pháp khí tối thượng, bộc phát ra kinh văn, diễn hóa thành một mảnh tiểu thiên địa. Nó đến từ đạo cung, có một sinh linh tuyệt thế hình người đang đứng ở phía trên, cách mặt đất vạn trượng. Độ ách quan cũng có đại nhân vật, tế xuất pháp khí tối thượng, áp chế ý niệm bất hủ của long hồn và thi sát khí trong hài cốt của tiên long, phòng ngừa thi biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.